Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ngươi cho rằng ta lại nương tay. Diệp Thiên Sơn, như lời ngươi nói, các ngươi, cũng bao quát ta Hạ Kha Phàm. Hạ Kha Phàm lúc trước còn đối Trần Ngộ Chân một mực cung kính. Thậm chí tại Trần Ngộ Chân nói ra hắn hai vị tộc tỷ giáp tâm không tốt thời điểm. Y Nguyên trên mặt mỉm cười. Căn bản không có nửa điểm sinh khí. Nhưng lúc này, tại Diệp Thiên Sơn ngoan thoại thả cho tới khi nào xong thôi. Hạ Kha Phàm nhưng khí thế hùng hồn, ngữ khí lạnh lùng quát. Một tiếng này chất vấn, càng là ẩn chứa giết chóc ý chí. Lấy hoàng máu điều động, lập tức liền nhường hình chiếu bên trong Diệp Thiên Sơn thân ảnh bóp méo đứng lên. Này tuy không cách nào làm cho Diệp Thiên Sơn bị thương, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Thiên Sơn rõ ràng cảm ứng được loại kia uy lẫm. Hiểu rõ Hạ Kha Phàm thái độ, thất hoàng tử bớt giận, ngàn bụi cũng không như vậy ý tứ. Thất hoàng tử chờ một lát, tiểu lão nhân rất nhanh liền đến. Đến lúc đó, ở trước mặt cho thất hoàng tử bồi cái không phải. Diệp Thiên Sơn vẻ mặt cứng đờ, như cây khô vỏ cây mặt mo, có chút khó coi, nhưng vẫn là khiêm tốn mà cung kính nói. Hạ Kha Phàm lạnh lùng quét Diệp Thiên Sơn liếc mắt, không nói gì thêm, mà hắn không nói lời nào. Trần Ngộ Chân lại lên tiếng, mau tới, liền chờ ngươi lão già này tới tặng đầu ngươi. Đúng, người mang nhiều một chút, đừng quá ít, giết không thoải mái. Trần Ngộ Chân bật cười một tiếng, ánh mắt phá lệ khinh miệt. Diệp Thiên Sơn hơi kém tức điên, một gương mặt mo vẻ mặt có chút dữ tợn. Mà hắn hình chiếu, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên cắt đứt, hiển nhiên, hắn đã trực tiếp gãy mất đưa tin, càng thêm cực tốc chạy đến. Trần công tử, ta hai vị kia tộc tỷ, chính là chân chính cẩn thận mà thanh tao lịch sự tính tình. Tuyệt không phải là cái gì lỗ mãng người, các nàng nếu là như vậy, nhất định là ngưỡng mộ trong lòng Trần công tử cực điểm. Hạ Kha Phàm có chút xấu hổ. Trong mắt của hắn, hai vị tộc tỷ là sao mà băng thanh ngọc khiết, ở trong mắt Trần Ngộ Chân, liền thành loại kia thủy tính dương hoa, phong trần nữ tử. Nhưng, Hạ Kha Phàm biết, hai vị tộc tỷ như thế ngưỡng mộ trong lòng Trần Ngộ Chân. Hơn phân nửa, vấn đề này coi bọn nàng bướng bỉnh tính tình, cũng thật đúng là làm ra được. Đặc biệt là, càng là hiểu rõ Hạ Nghiên Khanh vị này hoàng nữ tộc tỷ, Hạ Kha Phàm thì càng biết, nhiều chuyện nửa là thật. Hạ Kha Phàm thuyết pháp như vậy, thật nhường Phương Lăng Hy khiếp sợ. Thật hay giả, đại hạ hoàng nữ ưu tú như vậy tồn tại, còn muốn cấp lại phu quân của ta. Không phải là phu quân nhường Hạ Kha Phàm tới diễn kịch cho ta xem đi. Ta thế nào cảm giác có chút không hiểu thấu. Phương Lăng Hy nghĩ đến, bản năng nhìn về phía bên người Lâm Thi Cầm. Này nhìn một cái. Nhưng chỉ thấy Lâm Thi Cầm đôi mắt đẹp như nước, trong mắt tình cảm cực sâu, lấp lánh chớp lóe, liền phảng phất, một khắc này nàng mỹ lệ trong hai mắt đều có thể ngưng tụ ra Trần Ngộ Chân thân ảnh tới đây tuyệt. Đối là phạm hoa si trạng thái, Phương Lăng Hy trái tim thổn thức, Thi Cầm tỷ tỷ thật ưa thích phu quân a. Chẳng lẽ phu quân nói là, đều là thật, Thi Cầm tỷ tỷ thật đối phu quân có ý tứ. Thậm chí có ý tưởng. Giờ khắc này, Phương Lăng Hy trong lòng ê ẩm, chỉ cảm thấy có cái gì vật rất trọng yếu không có bảo vệ cẩn thận một dạng. Như cùng nàng tài nguyên tu luyện, kỳ ngộ của nàng bỗng nhiên muốn bị người khác cướp đi. Thi Cầm tỷ tỷ, có phải hay không? Phu quân có chuyện gì là ta không biết a? Ta thế nào cảm giác? Giống như các ngươi đều so ta hiểu rõ hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại hạ hoàng nữ tỷ muội còn muốn làm phu quân thị nữ. Phương Lăng Hy vô cùng nghi hoặc, đồng thời bất động thanh sắc kêu gọi Lâm Thi Cầm. Trong lòng cũng sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý, tỷ tỷ ngươi thật đúng là muốn cướp phu quân ta a. Chuyện gì a? Không, không có a. Nếu như nói nếu như mà có, hẳn là Trần công tử dùng văn tài đạo tài hoa đi. Ngươi không biết. Từ khi những cái kia tiên từ sau khi truyền ra, Trần công tử, si tình, hình ảnh, đã ở các nơi phong nguyệt trong lầu chảy truyền ra đây. Lại thêm Tuyền Cơ Thạch đưa tin thuận tiện cực điểm. Hiện tại, trong thiên hạ rất nhiều kỳ nữ đều muốn gặp một lần Trần Công Tử. Nên, hẳn là nguyên nhân này đi. Lâm Thi Cầm tránh đi Phương Lăng Hy tầm mắt, có chút hổ thẹn nói. Nàng có chút chột dạ phía trước chính mình Phạm Hoa Si nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân mãnh liệt xem. Này nhất định bị Lăng Hy muội muội phát hiện. Mấu chốt là, nàng không nghĩ lừa gạt Phương Lăng Hy, nhưng cũng không dám tùy ý đi nói Trần Ngộ Chân bí mật, càng không nói đến. Trần Ngộ Chân có bí mật gì? Nàng kỳ thật cũng căn bản không rõ ràng. Nàng đơn giản liền là biết Trần Ngộ Chân rất mạnh. Nhưng Trần Ngộ Chân phía trước biểu hiện ra mạnh mẽ, thậm chí còn không có trước mắt biểu hiện ra cường thế như vậy. Liền là muốn nói, nàng lại có thể nói cái gì đó. Dùng Văn Tài nói, Văn Tài, đúng a, nghe nói Đại Hạ Hoàng Nữ là một vị cực kỳ am hiểu văn đạo thiên chi kiêu nữ. Có phải hay không? Ta hỏi một chút liền biết. Phương Lăng Hy ghen, này phu quân, vậy mà bỗng nhiên liền nổi danh. Hoàn thành một chút kỳ nữ trong mắt Si Tình Lang. Có hạ lưu như vậy? Vô sỉ Si Tình Lang sao? Cả ngày nghĩ đến đi dạo Phong Nguyệt Lâu. Nghĩ đến câu tam đáp tứ. Trêu chọc hồ ly tinh. Hừ. Phương Lăng Hy kiều hừ một tiếng. Hung hăng trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt. Lập tức mới thanh tao lịch sự hào phóng nhìn về phía Hạ Kha Phàm. Dò hỏi. Thất hoàng tử ngươi tốt. Xin hỏi. Ngươi tới nơi đây, chẳng lẽ là đời Đại Hạ Hoàng Nữ hướng phu quân ta mời một khúc tiên từ? Phương Lăng Hy mở miệng, còn cố ý tăng thêm phu quân hai chữ phát âm. Phu quân của ta, các ngươi đoạt cái giám a? Có tôn trọng qua ta cái này vợ cả? Không, ta cái này chính thất sao? A, xác thực, đúng là a. Hạ Kha Phàm cảm động đến rơi nước mắt, đang lo làm sao mở miệng cầu đâu. Lần này, ngủ gật tới lại có người đưa cái gối. Lập tức, hắn cũng mới phát hiện. Nguyên lai, Trần Ngộ Chân đạo lữ Phương Lăng Hy. Lại cũng xinh đẹp như vậy xuất sắc. Khí chất cũng tựa hồ không thể so hắn nghiên tỷ kém bao nhiêu a. Dù sao, lúc này, Phương Lăng Hy thực lực còn hơi thấp. Tại dần dần thuế biến. Huyết mạch yêu hóa đằng sau. Khẳng định hội xuất sắc hơn. Khi đó, chỉ sợ hắn chưa hẳn so hoàng nữ kém. Hạ Kha Phàm tầm mắt vẫn phải có. Xem xét phía dưới. Không khỏi sững sờ. Giật mình chỉ chốc lát về sau. Lập tức thu hồi tầm mắt. Giọng cung kính nói. Nàng mong muốn. Ta liền muốn cho a. Ta nơi nào có thời gian. Lần này cần thừa cơ mua xong tài nguyên. Đằng sau bồi nương tử của ta đi Hạo Nguyệt học viện học tập đây. Trần Ngộ Chân cũng cảm ứng được. Phương Lăng Hy không hiểu có chút ăn dấm. Hắn cũng không khỏi vui vẻ ăn dấm. Ăn dấm liền tốt a. Ngươi không ăn dấm, ta mới đau lòng. Không ăn dấm đại biểu không quan tâm a. Mua tài nguyên tu luyện. Trần công tử muốn mua cái gì? Này Vạn Bảo Các có mấy tầng kia mà? Hạ Kha Phàm hỏi đến. Vừa nhìn về phía cái kia hôi bào lão giả. Lão giả kia hơi sững sờ. Lập tức nói. Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các, chỉ là một góc nhỏ, cho nên chỉ có 3 tầng. Tốt, tầng thứ 3, ta bao, Trần công tử coi trọng cái gì? Cứ lấy, Hạ Kha Phàm lúc này mở miệng, ngữ khí phá lệ hào sảng. Nha, kẻ ngốc a, đưa tới cửa để cho ta làm thịt. Ngươi cho rằng ta lại nương tay. Ân, này Đại Hạ Hoàng Nữ, cũng là thật có quyết đoán. Sẽ làm sự tình bất quá ngươi như không muốn ngủ ta. Ta còn miễn cưỡng thu ngươi coi tên nha hoàn được rồi. Nhưng cũng tiếc, ngươi đúng là đối ta bổn nhân có ý tưởng. Hắc hắc, vậy cũng chỉ có thể ngượng ngùng. Trần Ngộ Chân sững sờ. Trong lòng tự định giá đồng thời. Không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.